Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Mặc nhìn cánh cửa đóng chặt, cúi đầu lau đi vết kem trên góc áo, thở dài một tiếng, quay người trở về phòng mì nhánh đèn hành lang kéo bóng cô thật dài. Cô độc kéo lê phía sau bố, rốt cuộc là quà gì mà bí mật thế ạ? Ôn Thời Niệm bị bịt mắt bằng dài vải, cẩn thận nắm tay ông Treo bước lên thảm. Ông Treo cười hai tiếng. Đừng vội, sắp đến rồi. Sau khi dừng bước, Ôn Thời Niệm ngửi thấy trong không khí phảng phất một mùi hương gỗ thoang thoảng. Được rồi, có thể tháo giải vải ra rồi. Ông Treo buông tay cô ra. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm voan chiếu vào căn phòng. Ôn Thời Niệm giật tấm vải xuống vô thức nheo mắt lại. Một cây đàn piano cánh trắng muốt tĩnh lặng đứng uy nghi giữa trung tâm căn phòng. Lớp sơn trắng ngà phản chiếu ánh sáng chói lọi. Thân đàn với những đường cong mềm mại và thanh lịch. Tựa như một con hạc trắng đang đậu. Năm ngoái đại sảnh vàng viên cũng dùng loại này. Ông Treo chống gậy gỗ chắc đỏ, ngón tay khẽ gõ lên thân đàn. Thích không? Trong mắt Ôn Thời Niệm thoáng qua một tia ngạc nhiên, ngay sau đó tia sáng đó lại bị những cảm xúc phức tạp hơn làm lu mờ. Nhiều năm trước, gia đình họ Ôn cũng từng tặng cô một cây đàn piano Steinway. Niềm vui sướng lúc đó dường như vẫn còn đọng lại trong ký ức, chỉ là giờ đây mọi thứ đã đổi thay. Ông Treo tinh ý nắm bắt được sự thay đổi biểu cảm nhỏ của cô. Sao vậy, không thích quà sinh nhật bố tặng sao? Ôn Thời Niệm vội vàng lắc đầu, che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Không có ạ, con rất thích, cảm ơn ba. Ông trùm Treo lúc này mới hài lòng gật đầu, ánh mắt chuyển sang A Đỗ đứng bên cạnh. A Đỗ, nghe nói cậu cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho Niệm Niệm à, là gì thế, lấy ra xem nào. A Đỗ tiến lên một bước, trên mặt nở nụ cười vừa phải. Ông trùm Treo, tôi đã mời được nghệ sĩ Dương Cầm mà tiểu thư yêu thích nhất, bà Rosan, hiện bà ấy đang ở trong phòng, tôi đã cho người đi mời bà ấy đến đây rồi. Rosan, lần này Ôn Thời Niệm thực sự ngạc nhiên, anh lại có thể mời được bà ấy sao? Rosan là thần tượng thời thơ ấu của cô, đáng tiếc bà ấy đã ẩn cư quá sớm nên cô vẫn chưa có cơ hội nghe bà ấy biểu diễn trực tiếp bao giờ. Vâng ạ, A Đỗ cười rạng rỡ, bà ấy đã đồng ý biểu diễn riêng cho cô 2 tiếng đồng hồ. Ông trùm Treo nhìn quanh một lượt, dường như nhớ ra điều gì đó, khẽ nhíu mày. Hôm nay sinh nhật con, Alice đâu rồi? Sao nó không đến chúc mừng con? Nhắc đến Alice, vẻ mặt Ôn Thời Niệm khựng lại, hàng mi khẽ cụp xuống, giọng nói trầm đi vài phần. Anh ấy, đã đến lúc rạng sáng rồi à? Tặng con một cái bánh kem. Ông trùm Treo là người có nhãn lực tinh tường đến mức nào, lập tức nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của cô, truy hỏi. Sao thế, chồng con có vẻ không vui lắm, có phải đã cãi nhau với nó rồi không? Ôn Thời Niệm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không có à, cô ngước mắt nhìn ông trùm Treo, giọng điệu mang theo một chút khẩn cầu. Ba có thể ký hợp đồng với Alice được không? Cô đã đồng ý đóng giả người yêu cho đến khi giúp Alice ký được hợp đồng, cũng không định thất hứa giữa chừng. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, hoàn toàn cắt đứt với Alice. Ông trùm Treo thấy cô quan tâm đến chuyện này như vậy, tưởng rằng cô thật lòng quan tâm Alice, trầm ngâm một lát rồi sảng khoái đồng ý. Được, con gái cưng đã mở lời rồi, bà còn có thể nói gì nữa đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, một quý bà tóc bạc được dẫn vào nhà. Cách chương.